Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274, Lực Chi Nhất Tộc Ám Sát. Chương 274, Lực Chi Nhất Tộc Ám Sát. Hiện trường sở hữu người bao quát Lâu Cao đều cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Thái Thản thế mà lại tới này. A vừa ra thợ rèn hiệp hội bên trong, không có người là Thái Thản đối thủ. Thái Thản, 86 cấp hồn đấu la, còn là thuần túy tu luyện lực lượng hồn đấu la. Trên lực lượng thậm chí là bộ phận phong hào đấu la đều không phải là Thái Thản đối thủ. Thợ rèn hiệp hội này một lần hội nghị liền như vậy tại Thái Thản uy hiếp hạ kết thúc. Về phần Thái Thản vì cái gì xảy ra này hạ sách, cái này muốn theo Đường Hạo bên này nói lên. Thái Thản nhi tử Thái Nặc vội vã chạy đến Sử Lai Khắc học viện tìm được Đường Tam nhi tử Đường Hạo. Chủ nhân, ta phụ thân đến tin, nói canh Tân Thành phát sinh một cái chuyện không tốt. Thái Nặc nói, chuyện gì xảy ra? Đường Hạo nói, Lâu Cao hội trưởng cùng thợ rèn hiệp hội muốn gia nhập võ hồn điện. Thái Nặc nói, cái gì? Lâu Cao bọn họ vì cái gì sẽ muốn gia nhập võ hồn điện đâu? Ta phụ thân nói, võ hồn điện bên kia đối thợ rèn hiệp hội mở ra rất nhiều chính sách có lợi cho thợ rèn phát triển. Hơn nữa, võ hồn điện tay bên trong nắm giữ có thể thay đổi thợ rèn vận mệnh đồ vật. Sở hữu Lâu Cao hội trưởng bọn họ mới sẽ lựa chọn gia nhập võ hồn điện. Đường Hạo chấn kinh, lập tức đoạt lấy Thái Nặc tay bên trong tin. Mở ra nhìn thoáng qua, tùy cơ đem này phong thư cấp phá tan thành từng mảnh. Hắn nói, nói cho Thái Thản, ngăn chặn thợ rèn hiệp hội, tuyệt đối không được làm thợ rèn gia nhập vào võ hồn điện giữa. Bất kể bất kỳ giá nào, ngăn cản thợ rèn hiệp hội gia nhập võ hồn điện. Là, chủ nhân, Thái Nặc nói. Đường Hạo hít sâu một hơi. Hắn thực sự không có thể hiểu được vì cái gì võ hồn điện sẽ đưa ánh mắt đặt tại thợ rèn hiệp sẽ ở đây, nhưng là canh Tân Thành. Thợ rèn hiệp hội này khối trận địa Đường Hạo tuyệt đối không thể làm mất. Đường Tam ám khí theo Ngọc Tiểu Cương là không làm việc đàng hoàng. Nhưng là Đường Hạo nhưng có thể rõ ràng Đường Tam tay bên trong ám khí giá trị. Một khi đại quy mô liệt trang quân đội lời nói, kia đem rất lớn suy yếu võ hồn điện lực lượng. Nhưng là tiền đề là, bọn họ này một bên nhất định phải có đầy đủ thợ rèn số lượng. Võ hồn điện hiện tại này cử không thể nghi ngờ là tại đào đi Đường Hạo phụ tử tương lai căn. Thợ rèn hiệp hội là bọn họ phụ tử tương lai hướng võ hồn điện báo thù một cái lực lượng. Đường Hạo mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Tuyệt đối không thể làm võ hồn điện lấy đi thợ rèn hiệp hội. Lâu Cao là một cái thần tượng không sai. Nhưng nếu như chính mình không chiếm được, kia liền hủy đi. Thợ rèn hiệp hội hội nghị kết thúc. Thái Thản lấy nắm đấm kết thúc này chàng thợ rèn hội nghị. Cái này sự tình truyền ra tới sau, liền có thể đưa tới sóng to gió lớn. Võ hồn điện thì tại âm thầm trợ giúp. Thái Thản vì bản thân chi tư, khống chế chúng ta thợ rèn hiệp hội, không cho phép chúng ta thợ rèn gia nhập võ hồn điện. Bọn họ cùng võ hồn điện có thù, cho nên ngăn cản chúng ta gia nhập võ hồn điện. Chúng ta bất quá là bọn họ báo thù một cái công cụ mà thôi. Hèn hạ Thái Thản căn bản không xứng. Đáng chi vì thù hận, lấy bản thân chi ân oán, tuyệt chúng ta thợ rèn quang minh tiền cảnh. Người không biết sao, lực chi nhất tộc bọn họ, kỳ thật đã sớm nhận Đường Hạo làm chủ. Hắn liền là Đường Hạo một con chó mà thôi. Đường Hạo cùng võ hồn điện có thù, cho nên muốn ngăn cản chúng ta gia nhập võ hồn điện. Ha ha, còn nói vì chúng ta thợ rèn kiếm lời, vì tư lợi ra hòa, chấm ngoặc kép, nhất thời chi gian, thợ rèn hiệp hội nội bộ, đối với lực chi nhất tộc phong bình nháy mắt bên trong trở nên chuyển biến xấu. Lại thêm lực chi nhất tộc xử lý vấn đề thời điểm, cho tới bây giờ đều là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đem truyền bá này đó tin tức người đánh chết một hai cái lúc sau, quân chúng đối với Thái Thản phong bình liền càng kém. Nhưng là này đó Thái Thản để ý sao? Thái Thản không quan tâm. Hắn duy nhất để ý liền là hoàn thành chủ nhân Đường Hạo mệnh lệnh. bất kể bất cứ giá nào ngăn cản thợ rèn hiệp hội gia nhập võ hồn điện. Lâu Cao bên này tắt máy, bất quá dư luận tại lên men. Thái Thản bên này thu được Đường Hạo phong thư, ám sát Lâu Cao, đem chứng cứ phạm tội trực chỉ võ hồn điện, sau đó khống chế thợ rèn hiệp hội. Thái Thản nhìn thấy này phong thư văn kiện, lập tức nhíu mày. Hắn cùng Lâu Cao này đoạn thời gian xác thực bởi vì gia nhập võ hồn điện vấn đề thượng ý kiến không hợp, nhưng là hai người nói thế nào cũng là lão bằng hữu, chỉ là bởi vì ý kiến không hợp liền muốn ám sát hắn sao? Bất quá Thái Thản rất nhanh cũng rõ ràng Đường Hạo ý tứ. Lâu Cao nếu có ý nguyện gia nhập võ hồn điện lời nói, vô luận là mang theo toàn bộ thợ rèn hiệp hội gia nhập võ hồn điện, vẫn là chính hắn gia nhập võ hồn điện, đối với chủ nhân Đường Hạo, còn có thiếu chủ Đường Tam Đường báo thù đều không là một chuyện tốt. Thái Thản tại nhìn qua Đường Hạo phong thư lúc sau, lấy ra một bàn hòa, sau đó đem phong thư thiêu hủy, nhẹ nói, lão bằng hữu a, xin lỗi, vì chủ nhân cùng thiếu chủ, chỉ có thể mời ngươi trước ta một bước mà đi. Đáng tiếc, đại lục muốn thiếu một cái thần tượng. Thái Thản cùng Lâu Cao đều thuộc về đấu la tam đại thần tượng. Giữa hai người chỗ khác biệt ở chỗ Lâu Cao tương đối thuần túy, không điên cuồng không sống. Thái Thản thì không giống nhau. Thợ rèn chỉ là hắn một cái chức nghiệp mà thôi. Cùng lúc đó, hắn còn có mặt khác càng để ý sự tình. Chính mình gia tộc, cùng với chính mình chủ nhân Đường Hạo, thiếu chủ Đường Tam. Đồng thời, Lâu Cao võ hồn không có chiến đấu lực. Một cái phổ thông thông chiến hồn sư liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Làm ra sau khi quyết định, canh tân thành lực chi nhất tộc lập tức làm ra hành động. Đối này đó phụ thuộc vào lực chi nhất tộc sát thủ. Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, lực chi nhất tộc người hóa giả dạng làm võ hồn điện người giết vào thợ rèn hiệp hội mấy cái nguyên lão nhà bên trong, nhưng mà, bọn họ tự cho là kín đáo an bài. Nhưng không có đem võ hồn điện tính kế tại bên trong. Bọn họ tao ngộ phục kích, bị võ hồn điện người cấp cầm nã. Tại Lâu Cao đoán tạo thất bên trong, hai cái lực chi nhất tộc sát thủ chạm vào đi, chuẩn bị ám sát Lâu Cao. Nhưng mà, bọn họ không tưởng được là một người dáng dấp yêu diễm, da trắng nõn nà, thoạt nhìn như cái nữ nhân. Nếu như không là cổ họng có hầu kết lời nói, rất khó suy đoán ra hắn tính phong hào đấu la khác cấp ngăn lại. Lâu Cao thế nhưng là chúng ta giáo hoàng chỉ định muốn bảo hộ người a. Các ngươi quần tinh tinh cũng dám động. Cùng lúc đó, hắn dưới chân, 9 đạo hồn hoàn rơi xuống. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen phong. Phong hào đấu la, hai cái sát thủ sợ hãi. Thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Cúc đấu la trực tiếp đi qua. Một tay bóc bọn họ mặt nạ, nghiền ngẫm nói, ra tới, nhìn thấy này đó, hiện tại ngươi còn chưa tin chúng ta lời nói sao? Lâu Cao theo nội thất giữa đi ra, hắn xem này hai người, sắc mặt thập phần phức tạp, các ngươi là lực chi nhất tộc người. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại phái người tới giết ta. Chẳng lẽ, hắn mắt bên trong cũng chỉ có thù hận sao? Lâu Cao nói, không. Cúc đấu la cười nói, hắn mắt bên trong chỉ có trung thành, hắn liền là một con chó, một đầu chung với Đường Hạo cẩu mà thôi. Đã có chứng cớ xác thực chứng minh lực chi nhất tộc dự định ám hại ngươi cùng với một đám duy trì gia nhập võ hồn điện nguyên lão. Sau đó đem công việc bẩn thỉu dội tại chúng ta võ hồn điện trên người. Giáo hoàng đại nhân đã hạ lệnh, hiệp trợ các ngươi thợ rèn hiệp hội, diệt trừ này đó phản nghịch. Hiệp giúp bọn ta, diệt trừ phản nghịch, chấm ngoặc kép, Lâu Cao thở dài nói. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi có thể bỏ qua ta đã từng này cái lão bằng hữu. Từ nay về sau, cũng coi là ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.